Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781, phân liệt cùng từ bỏ. Lôi quyền võ hoàng thương thế không như trong tưởng tượng lớn. Hoặc là nói bản thân hắn cũng không có thụ thương. Thanh La đạo nhân đánh lén một kích kia chỉ là đánh nát hắn pháp tướng. Đằng sau đại chiến cũng không có thương tổn đến bản thể. Thương thế của hắn ở chỗ pháp tướng bị hao tổn. Đương nhiên, từ một cái góc độ khác tới nói hắn bị thương lại rất nặng. Đối một tôn thất tinh pháp tướng cấp cường giả tới nói. Cường đại nhất thủ đoạn chính là cái này một tôn thiên tân vạn khổ ngưng tụ pháp tướng. Pháp tướng thụ thương, nghĩ khôi phục cũng không dễ dàng. Tối thiểu lôi quyền võ hoàng vừa về tới Kim Cực Thần Sơn. Lập tức tuyên bố bế quan. Kim Cực giới hết thảy công việc toàn bộ giao cho một vị khác pháp tướng cường giả. Lần này hành động khó khăn chắc trở trùng điệp. Đầy cõi lòng tin xuất chinh. Kết quả phát sinh Tinh La công hội phản loạn tình huống. Nếu như không phải Diệp Thần ngăn cơn sóng dữ, kém một chút bị bọn hắn đắc thủ. Nhưng coi như thế, Kim Cực giới thực lực vẫn là giảm bớt đi nhiều. Tinh La công hội đã sớm chuẩn bị, đang hành động sau khi thất bại lưu thủ tại Kim Cực Thần Sơn thành viên toàn bộ rút lui. Bọn hắn khi trở về một cái cũng không nhìn thấy. Đồng thời rút đi còn có một nhóm lớn Giáng Lâm người. Cuối cùng lưu lại Giáng Lâm người tổ chức ngoại trừ Phong Vũ Lâu. Chỉ có một cái gọi là Cực Quang Giáng Lâm người tổ chức. Có được 5 tên nguyên thần cường giả. Lại thêm một chút giống như Diệp Thần kẻ độc hành. Hiện tại Kim Cực Thần Sơn cũng chỉ có mười mấy tên nguyên thần Giáng Lâm người. Mấy trăm tên nguyên thần trở xuống. Diệp Thần có thể khẳng định, cái này còn lại Giáng Lâm người bên trong khẳng định còn có Tinh La người. Trong đó không thiếu nguyên thần Giáng Lâm người. Trên thực tế không chỉ là hắn hoài nghi, Kim Cực giới di dân cũng đang hoài nghi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Kim Cực giới một vị khác pháp tướng cường giả đối Giáng Lâm người. Đề phòng, loại này đề phòng không phải phổ thông đề phòng. Một ít chiến tử thân nhân hoặc sư môn Kim Cực giới di dân đối Giáng Lâm người cực kỳ căm thù. Nguyên thần trở lên còn tốt. Nguyên thần trở xuống Giáng Lâm người cùng Kim Cực giới di sản đã bắt đầu có xung đột sinh ra. Có người trong bóng tối giải lời đồn. Khuấy gió nổi mưa. Diệp Thần cùng Liên Phong trong động phủ uống trà nói chuyện phiếm. Liên Phong trầm giọng nói. Ta đã khóa chặt một chút người. Muốn hay không thanh trừ? Diệp Thần khẽ nhấp một cái nước trà, trầm tư một chút, lắc đầu, lại là nói ra cùng việc này không hề quan hệ. Ngươi có hay không nghiêm túc cân nhắc, cảm thấy Kim Cực giới bây giờ còn có không cứu được? Không đợi Liên Phong trả lời, hắn tự mình nói, nếu như có thể tập hợp nhiều mặt lực lượng, đồng tâm hiệp lực. Chưa hẳn không thể ngăn lại ác mộng xâm lấn chính là đến đánh lui. Nhưng Tinh La công hội phản loạn, phân liệt, lệnh Kim Cực giới lực lượng giảm nhiều. Bây giờ nhiều mặt lục đục với nhau. Kim Cực giới di dân đối với chúng ta hoài nghi. Sắp đến Tinh La hội trưởng, ta đã mất đi đối Kim Cực giới lòng tin. Kế hoạch của ta cần điều chỉnh. Liên Phong thần sắc ngưng trọng nhìn xem hắn. Nhưng không nói chuyện, mà là chờ đợi Diệp Thần tiếp tục nói. Có một số việc ta cũng không hoàn toàn nói cho ngươi. Ta cái kia điểm hồn cũng không chỉ hợp đạo Kim Cực giới. Nói đúng ra, ngay từ đầu hợp đạo chính là huyết mạch thế giới. Tại hợp đạo sau khi thất bại dung hợp Kim Cực giới tàn tạ thế giới ý chí. Ta cơ bản cuộn tại huyết mạch thế giới mà không phải Kim Cực giới. Bây giờ Kim Cực giới thế cục thối nát khó mà thuốc chữa. Ta chuẩn bị từ bỏ thế giới này. Nổ rớt ác mộng chi môn lui giữ huyết mạch thế giới. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Tinh La công hội, Kim Cực giới di dân. Còn có ẩn tàng nguyên thủy ma tộc Giáng Lâm người. Tam phương thực lực cường đại. đặc biệt là Tinh La Công hội hội trưởng tu vi pháp tướng đỉnh phong, lại có chiến tranh cứ điểm, đủ để trong thời gian ngắn ngăn trở ác mộng lãnh chúa. Đầy đủ chúng ta an toàn rút về tới. Liên Phong nghe xong, trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói ra, ác mộng chi môn bị phá hủy còn có thể trùng kiến. Đến lúc đó chờ ác mộng lãnh chúa thu thập kim cực giới lại vào xâm huyết mạch thế giới. Ngươi lấy cái gì ngăn cản? Diệp Thần mỉm cười, ta đương nhiên có biện pháp. Ác mộng lãnh chúa U Hoàn đem kim cực giới hoàn toàn thôn phệ ít nhất phải mấy chục năm. Đến lại trùng kiến ác mộng chi môn, đoán chừng muốn gần trăm năm thời gian. Trong lúc này ta muốn đem huyết mạch thế giới một lần nữa tăng lên chí cao trở thế giới. Hoàn chỉnh cao đẳng thế giới ý chí đủ để ngăn trở U Hoàn trực tiếp tiến vào. Chúng ta có thể trong thời gian ngắn ngăn trở ác mộng chi môn. Tại cái này trăm năm bên trong lại nghĩ biện pháp đánh lui ác mộng xâm lấn. Mà lại, hắn nhẹ nhàng chuyển động lưu ly chén trà, cười thần bí, nếu như thực sự không được, ta có thể tìm ta mấy cái sư huynh đệ đến giúp đỡ. Ngươi sư huynh đệ, Liên Phong cũng không biết Diệp Thần bài ai là thầy. Diệp Thần gật đầu, ta có mấy cái sư huynh đệ. Tất cả đều là bát tinh chân linh cảnh cường giả. Nếu như thực sự ngăn không được, liền mời mấy vị sư huynh xuất thủ tạm thời đánh lui ác mộng xâm lấn. Trước bảo vệ một vạn năm an toàn, một vạn năm sau ta ít nhất cũng là bát tinh chân linh cảnh. Không còn e ngại chỉ là bát tinh ác mộng lãnh chúa. Liên Phong không có trực tiếp trả lời. Chỉ là trầm mặc giống như đang suy tư ý nghĩ của hắn có được hay không. Diệp Thần cũng không vội mà thúc giục Liên Phong làm ra quyết định. Nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Tốt nhất mau chóng làm ra quyết định. Ta sẽ không chờ quá lâu. Nói xong đặt chén rượu xuống. Cáo từ rời đi. Rời đi Liên Phong động phủ. Diệp Thần không có trở về, mà là tiến về cự thú kỵ sĩ long tượng động phủ. Kế hoạch của hắn cần chư vị cự thú kỵ sĩ đồng ý. Hắn cần phải nói trước phục bọn hắn. Long tượng động phủ ở vào kim cực thần sơn nửa khúc trên. Trước khi đến hắn liền cho long tượng truyền tin. Cho nên hắn đến lúc, long tượng trong động phủ đã có 8 người ngồi ở chỗ này. Ngoại trừ long tượng cùng xương bạc thương gấu hồng liên bên ngoài, còn có cự thú kỵ sĩ khác 4 vị thủ lĩnh. Từ huyết mạch thế giới đến kim cực giới cự thú kỵ sĩ tổng cộng có 5 vị thủ lĩnh. Theo thứ tự là long tượng, diễm long thần, kim vũ, liệt không cùng thần phượng. Trong đó cường đại nhất là diễm long thần, một tôn đầu rồng thân người cường đại huyết mạch kỵ sĩ. Hắn muốn thuyết phục chư huyết mạch kỵ sĩ, chỉ cần thuyết phục cái này 5 vị thủ lĩnh. Ân, hiện tại chỉ dùng thuyết phục 4 vị. Hắn cùng long tượng có ân cứu mạng, thuyết phục độ khó không cao. Nhập thất, nhập tọa, Diệp Thần nhìn thẳng chư vị huyết mạch kỵ sĩ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem cùng Liên Phong nói hơi sửa đổi một chút nói ra. 8 vị cự thú kỵ sĩ nghiêm túc nghe hắn kể xong, đồng thời rơi vào trầm tư. Rất nhanh Diễm Long Thần ngẩng đầu, vị này đỉnh đầu có mọc ra 2 sừng đại hán nói, đề nghị của ngươi thật là không tệ, ấn bây giờ tình huống kim cực giới rất khó ngăn cản ác mộng xâm lấn. Nếu như tiếp tục ở lại có khả năng để chúng ta lâm vào kim cực giới cùng Tinh La Công hội ở giữa tranh đấu. Cái này không phải chúng ta mong muốn, nhưng là, ngươi làm sao có thể cam đoan nếu như từ bỏ kim cực giới lui giữ thế giới này? Thật có thể ngăn cản ác mộng xâm lấn. Đến lúc đó nếu như không đạt được ngươi nói, chúng ta một mình phấn chiến không có chi viện, thế nhưng là lại không có đường lui có thể nói. Diệp Thần không có giải thích, chỉ là đột nhiên duỗi ra một ngón tay. Một vòng nhàn nhạt liên y từ hắn đầu ngón tay đẩy ra. Từ ngón tay hắn bưng bay ra một sợi kỳ dị khí tức. Chúng cự thú kỵ sĩ cảm nhận được cỗ khí tức này, trên mặt đồng thời biến sắc. mặt lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng chuyển động lệnh liên y chuyển động. Nói, tất nhiên muốn rời khỏi, đương nhiên sẽ không cứ như vậy tay không rời đi. Ta điểm hồn dung hợp kim cực giới thế giới ý chí. Trước khi đi ta sẽ đem hy vọng chi đảo phía dưới cái kia thủy cầu cùng nhau mang đi. Dung nhập huyết mạch thế giới bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.